Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 94, Trần Chính Nhân đầu phong canh năm. Góc truyện audio.com. Đối với bị cường hôn, Mạc Thích mặc dù có chút ngoài ý muốn, có điều hắn cũng lý giải. Người có lúc mặt đối người mình thích, sẽ sinh ra thân vẫn xúc động. Cái này là sinh vật bản năng, rất tự nhiên sự tình. Khai Tâm mặc dù là so sánh hàm xúc nữ hài, nhưng ở biết mình tức sắp rời đi lúc, trong lòng không muốn phía dưới, không khỏi sinh ra cái này một tia xúc động tới. Mạc Thích sờ sờ mặt phía trên cái kia tựa hồ còn lưu lại một tia nhiệt độ địa phương. Trên mặt hiển hiện một vệt gọi là nụ cười hạnh phúc tới. Ngày thứ ba, C2 khu vực một nam một nữ kia bị phóng ra. Liệp Thi đoàn đoàn trưởng Quách Cự Đào đối hai người kia xin lỗi cười nói. Sự tình đã tra rõ. Các ngươi hai cái là trong sạch. Để cho các ngươi chịu ủy khuất. Cái kia áo da nữ chân Thi Thi. Tuy nhiên lòng có không cam lòng. Nhưng lúc này lại cũng không dám lại nhiều nói. Bây giờ nàng, dĩ nhiên minh bạch, niệm lực không phải vạn năng. Cấp 4 niệm lực sư cũng không phải có thể hoành hành. Vạn nhất một cái không tốt, lại bị đến một cái mạnh đạn gây mê. Chẳng phải là lại phải chịu khổ sở. Cái kia hách nhân ngược lại là nở nụ cười. Khoát tay áo, nói ra, không quan trọng không quan trọng. Đều có thể lý giải. Các ngươi trả án nha. Đây đều là cần phải. Quách Cự Đào án lấy Mạc Thích phân phó. Đối hai người kia nói ra. Các ngươi nói C2 khu vực không có phòng thí nghiệm. Không có dưỡng thi phòng. Vậy chúng ta khu vực thì đưa hai cái kỹ thuật hình nhân tài cho các ngươi. Một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Một cái dưỡng thi trường dưỡng thi người. Sau đó, liền đem cái kia nghiên cứu viên cùng Mạc Thích gọi đi qua. Một nam một nữ này bị nhốt mấy ngày. Cũng không biết Mạc Thích cũng là cường giả bí ẩn. Mạc Thích chuyến này đi C2 khu vực. Cũng không có ý định bại lộ thân phận chân thật. Hắn vẫn là rất hưởng thụ trốn ở hậu trường. Yên lặng mạnh lên cảm giác. Mà lại lòng người khó dò. Ai biết người khác có hay không an hảo tâm. Hắn đều đã mạnh như thế. Mã Dương thế còn không phải dám hại hắn. Hai người kia đối với C2 khu vực có thể đưa bọn hắn kỹ thuật hình nhân tài. Tự nhiên rất là ngoài ý muốn. Trong lòng không cam lòng cũng ít đi rất nhiều. Mạc Thích bọn họ muốn rời khỏi C1 khu vực. Đến đưa bọn hắn người không nhiều. Quách Cự Đào nhìn lấy Mạc Thích ánh mắt. Thấp giọng nói. Người yên tâm. Ta sẽ giúp người chiếu cố tốt Khai Tâm cùng Lão Lý. Quảng cáo. Mạc Thích gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi. Bên cạnh Khai Tâm nhìn lấy Mạc Thích. Trong ánh mắt, có chút hơi lệ quang đang nhấp nháy. Mạc Thích đi vào Khai Tâm bên cạnh. An ủi, người yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Khai Tâm nhẹ gật đầu. Nàng rất hiểu chuyện, sẽ không nhất định phải Mạc ca ca lưu lại. Một đôi ánh mắt như nước long lanh. Nhìn lấy Mạc Thích, phảng phất tại nói. Mạc ca ca, đi sớm về sớm. Mạc Thích vuốt vuốt Khai Tâm đầu. Đem nàng một đầu mái tóc xoa hy loạn. Nói ra, trở về đi. Sau đó, liền chuyển trên thân máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng xoáy cánh bắt đầu xoay tròn. Chậm rãi lên không. Mặt đất bị dương lên đầy trời bụi đất. Nhìn lấy Mạc Thích rời đi. Quách Cự Đào trong lòng. Bắt đầu dâng lên một tia áp lực tới. Cường giả bí ẩn rời đi. Như vậy đến đón lấy trong khoảng thời gian này. Khu vực an toàn, thì toàn ở Liệp Thi đoàn trên thân. Trước kia không có cảm thấy bảo trì khu vực an toàn có cái gì áp lực quá lớn. Nhưng bây giờ cường giả bí ẩn vừa rời đi. Hắn nhất thời cảm thấy trên người trọng trách trọng không ít. Nếu là lại có trước kia nguy cơ đánh tới. Chỉ sợ, lại nói máy bay trực thăng lên không về sau. Cái kia hách nhân cười hì hì đối Mạc Thích nói. Uy, huynh đệ, vừa mới nữ hài kia. Theo ngươi là quan hệ gì? Mạc Thích còn không nói chuyện. Cái kia Trần Thi Thi liền hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Hách nhân, ngươi muốn làm gì? Hách nhân vô ý thức thân thể co rụt lại. Cười hì hì, không có gì. Cũng là cảm thấy cái kia nữ hài thật sự là xinh đẹp. Mắt thấy Trần Thi Thi sắc mặt lạnh xuống. Hắn vội vàng nói. Đương nhiên, không có ngươi xinh đẹp. Sau đó lặng lẽ đối Mạc Thích chừng mắt nhìn. Tiếp lấy đối Mạc Thích nói. Huynh đệ, nàng là ngươi bằng hữu đi. Lúc đó đi dưỡng thi trường thì đã nhìn ra. Ngươi thật là có phúc khí. Mạc Thích lườm Hách Nhân liếc một chút. Nhàn nhạt lên tiếng. Ừm, Hách Nhân gặp Mạc Thích tựa hồ đối với hắn ôm lấy địch ý, không khỏi khoát tay áo. Cười ha ha nói. Huynh đệ, ngươi yên tâm. Ta Hách Nhân tuy nhiên không phải người tốt lành gì. Nhưng háo sắc mà không dâm. Mà lại ta cũng biết vợ của bạn. Không thể lừa gạt. Ngươi liền đem tâm thành thành thật thật chứa ở trong bụng đi. Cái kia Trần Thi Thi tựa hồ rốt cuộc không nhịn được. Tức giận nói. Lại không nhắm lại chó của ngươi miệng. Ta thì cho nó vá lại. Hách nhân vội vàng cổ co rụt lại. Nói. Cũng là trò chuyện một ngày nha. Không cần thiết. Không cần thiết ha. Sau đó quay đầu, an tâm mở lên máy bay tới. Cái kia một bộ giả áo Trần Thi Thi. Trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng. Dựa vào ghế trên lưng. Không tiếp tục để ý những người khác. Mạc Thích cũng lười nói nhiều. Đến mức phòng thí nghiệm kia phái tới nghiên cứu viên. Gặp những người khác không nói. Hắn cũng không lên tiếng. Máy bay trực thăng đón mặt trời. Hướng về đông bắc phương hướng bay đi. C2 khu vực, tại đã từng Liêu Đông An Sơn, khoảng cách C1 khu vực, có hơn 1.200 cây số. Hách nhân bọn họ đến C1 khu vực lúc mang dầu. Cần phải miễn cưỡng có thể kiên trì đến C2 khu vực. Mạc Thích dựa vào cabin cửa, hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy ánh mắt quét qua. Tất cả đều là xanh lục bát ngát, vứt bỏ thành thị, cô tịch tiểu thôn. Tất cả đều bị thực vật xanh chiếm lĩnh. Mạc Thích nhìn lấy đây hết thảy. Suy nghĩ chập trùng. Hơn 20 phút về sau. Một tiếng kêu âm thanh. Đột nhiên đem Mạc Thích suy nghĩ kéo lại. Không tốt. Có phi hành biến dị thú. Sau một khắc. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Máy bay trực thăng đột nhiên kịch liệt lay động. Máy bay trực thăng bên ngoài. Là một cái thân dài 10 mét to lớn nhân đầu phong. Đầu người này phong mọc lên hai đôi đỏ như máu cánh. Cánh rộng nhất chỗ. Vậy mà đạt tới 15 mét. Sáu đầu trên đùi. Hiện đầy gai ngược. Mỗi một cái chân mũi nhọn. Đều mọc lên một cái móc câu cong hình dáng gai nhọn. Quảng cáo. Dưới ánh mặt trời. Lóe hàn quang. Quỷ dị nhất chính là. Đầu của nó. Rõ ràng là một cái đường kính đạt tới nửa mét to lớn đầu người. Người này đầu không có da. Phía trên máu thịt be bét. Một đôi hốc mắt hãm sâu. Một cái giống như tiêu thương một dạng rác hút. Theo đầu người này trong miệng dò ra. Toàn bộ xem ra. Lại là buồn nôn. Lại là khủng bố. Mạc Thích trước kia cảm thấy. Nhân đầu phong là bởi vì bọn họ tổ ong hình thái giống đầu người mà gọi tên. Nhưng bây giờ thấy cái này biến dị to lớn nhân đầu phong. Hắn xem như minh bạch. Đây mới thật sự là nhân đầu phong. Hắn thừa dịp mọi người không có chú ý tới. Trong hai mắt, đồng tử đột nhiên biến thành huyết hồng nhan sắc. Huyết ma chi đồng mở ra. Sau một khắc. Liền tra thấy được cái này biến dị nhân đầu phong đẳng cấp. Giống loài. Biến dị nhân đầu phong đẳng cấp. Cấp 3 mạnh biến dị thú. Huyết ma chi đồng thăng cấp về sau. Có thể xem xét đến bất cứ sinh vật nào thực lực đẳng cấp. Điểm này ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Nếu là cấp 3 mạnh biến dị thú. Hai người này đối phó. Không thành vấn đề. Mạc Thích tự nhiên không cần xuất thủ. Hách nhân đối bên cạnh Trần Thi Thi nói. Trần tử, người đến lái. Sau đó xoay người. Đối Mạc Thích cùng cái kia nghiên cứu viên nói ra. Các huynh đệ, cho các ngươi bộc lộ tài năng. Nói, trực tiếp mở ra bên cạnh cửa khoang. Một nhảy ra, một tay treo ở máy bay trực thăng hạ cánh phía trên. Tay phải đối cái kia nhân đầu phong ngoắc. Hì hì cười nói, đối diện mỹ nữ, nhìn qua, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.